Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958: Xã hội không tưởng. Chương 321: Xã hội không tưởng. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Từ Thiến nghĩ nghĩ sau chi tiết nói: Ta tại một tầng đợi qua. Mặc dù ta vẫn muốn quên mất kia đoạn thời gian, nhưng sự thật chứng minh kia là ta khắc sâu nhất một đoạn ký ức. Ở nơi đó mỗi một buổi tối ta cũng sẽ ở trong lòng đã thề. Nếu như một ngày kia ta rời đi nơi đó, nhất định sẽ không lại trở về. Cho nên từ ngươi rời đi nơi đó về sau liền không còn có trở về qua. Thật sao? Trương Hằng hỏi. Không sai. Cái này có vấn đề gì không? Từ Thiến hỏi. Dừng một chút nàng rồi nói tiếp. Ta đã đi xa như vậy, một đường đi đến nơi này, hiện tại chỉ cần lại có một bước cuối cùng ta liền có thể thực hiện giấc mộng của ta. Ta biết ngươi là nhìn ta như thế nào, một cái ái mộ hư vinh nữ MC, ta không phủ nhận điểm này, nhưng là trở thành tầng thứ tư cư dân với ta mà nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Huống chi bạn trai của ta người cũng cực kỳ tốt. Hắn sẽ là một cái hợp cách nhân sinh bạn lữ. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ là nói, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta còn muốn đi ra ngoài. Từ Thiến nhẹ gật đầu, từ dưới đất lung la lung lay đứng lên. Nàng một bên để việc nhà người máy thanh lý trên mặt đất không ăn xong đồ ăn vặt, một bên lại đối Trương Hằng nói, nếu như ngươi có sinh lý phương diện nhu cầu, ta có thể dùng tiền cho ngươi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý. Ta chỉ là hy vọng ngươi nhìn trong khoảng thời gian này chúng ta ở chung coi như vui sướng phần bên trên, không nên thương tổn ta. À, ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Hằng nói, ta là hộ vệ của ngươi. Chúng ta hiệp ước không phải còn không kết thúc sao? Đúng vậy à. Mặc kệ như thế nào, Ngô, cảm ơn ngươi giúp ta tìm ra tại cửa hàng theo dõi ta người. Từ Thiến ôm mình hai tay, đi trở về cửa phòng ngủ trước. Còn có, cái kia, ngủ ngon, mộng đẹp. Chờ Từ Thiến trở lại phòng ngủ đóng cửa lại, Trương Hằng cũng không có lập tức nằm xuống nghỉ ngơi, mà là đi tới phòng khách cửa sổ sát đất trước, kiểm chắc đến có người đứng ở nơi này. Toàn tự động màn cửa hướng hai bên chậm rãi kéo ra, lộ ra ngoài cửa sổ cảnh đêm. Từ Thiến chung cư đang đến gần thị vị trí trung tâm, từ nơi này có thể nhìn thấy gần phân nửa ba tầng không gian. Trương Hằng dưới chân giờ phút này là lộng lẫy đèn đường cùng điện tử biển quảng cáo. Mặc dù đã đến đêm khuya, nhưng trên đường phố y nguyên có không ít xuyên qua cỗ xe treo thức nhẹ quỹ từ hình khuyên quỹ đạo hạ gào thét mà qua. Tại hai bên của nó là các loại tạo hình tràn ngập tương lai cảm giác văn phòng. Trong đó có một nửa cũng còn đèn sáng. Một đám tinh anh bạch lĩnh vừa mới giải quyết hạng mục trên gặp phải nan đề, vừa nói vừa cười từ văn phòng bên trong đi ra. Mặc dù trên mặt của bọn hắn còn mang theo ủ rũ, nhưng là càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Chưa có về nhà đi ngủ, mà là hẹn nhau cùng đi ăn khuya chúc mừng. Mặc dù Từ Thiến một mực tự giễu mình chỉ là cái ái mộ hư vinh tiểu chủ truyền bá, nhưng chỉ cần đem nơi này cùng một tầng đối đầu so, liền có thể rất rõ ràng nàng vì cái gì nghĩ như vậy muốn trèo lên trên. So với một mảnh điều hiu, chen chúc tạp nhạp một tầng, nơi này thật là tràn đầy mạnh mẽ hướng lên sức sống. Ngoại trừ giáo dục, ở lại hoàn cảnh, tiêu phí trình độ trên chênh lệch, trọng yếu nhất chính là nơi này trên mặt mỗi người đều tràn đầy đối tương lai tự tin. Nhanh gọn tân chiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, san sát nối tiếp nhau bách hóa cao ốc, sạch sẽ gọn gàng đường đi, mỹ lệ bầu trời đêm, cho dù là tối hà khắc nhà bình luận, cũng không thể không thừa nhận cái này có lẽ là nhân loại tương lai lý tưởng nhất dáng vẻ. Mà lúc này mới chỉ là mới Thượng Hải 0297 tầng thứ 3. phía trên của nó còn có càng thêm mộng ảo cùng mỹ lệ tầng thứ tư cùng tầng thứ năm. Trương Hằng cuối cùng lại nhìn mắt trong thành thị đầu kia to lớn xuyên qua chân trời xuyên toa cơ. Quỹ đạo, nó tựa như là cựu ước bên trong miêu tả tòa kia thông thiên tháp liên tiếp lấy nhân gian cùng thiên. Đường, về sau Trương Hằng tắt đi trong phòng đèn. Đối trên bàn con kia hamster nói, ngủ ngon, mặc dù đạt được Trương Hằng sẽ không tổn thương lời hứa của nàng. Nhưng mà sáng sớm hôm sau Từ Thiến dáng vẻ vẫn như cũ có chút khẩn trương. Nhất là ăn điểm tâm thời điểm nàng đã từng nói bóng nói gió hỏi mấy lần. Trương Hằng đều không cùng nàng nói hai người đợi lát nữa muốn đi đâu. Thế là Từ Thiến trong lòng cũng không nhịn được thấp thỏm. Thẳng đến ăn xong điểm tâm sau hai người tới nhà ga. Từ Thiến nhìn thấy Trương Hằng bán điện tử vé xe mới ý thức tới hai người tiếp xuống mục đích là chỗ nào, một tầng không gian. Từ Thiến một mặt khó có thể tin thần sắc. Ta nói qua a, ta là sẽ không còn trở lại nơi đó. Thả lòng, ta cũng không phải để ngươi ở nơi đó định cư. Xem như là một chuyến khoảng cách ngắn lữ hành liền tốt. Trương Hằng nói, nhưng ta không muốn đi nơi đó lữ hành. Bởi vì này lại để cho ta nhớ lại ở nơi đó kia đoạn sinh hoạt. Ta quên là ai nói qua. Làm chúng ta muốn giải hiện tại. Có đôi khi cần trước trực diện quá khứ. Trương Hằng nói, dù sao ta đã lấy lòng phiếu. Chỉ cần ngươi cùng ta đi một lần. Về sau ta cũng sẽ không lại làm phiền ngươi. Từ Thiến thần sắc có vẻ hơi xoắn xuýt. Bởi vì phát sinh ở nơi đó một dãy chuyện. Để nàng phi thường kháng cự lại trở lại một tầng. Mà lại một tầng bản thân tình trạng an ninh cũng không tốt. Nếu như Trương Hằng ở nơi đó nghĩ đối nàng làm cái gì sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Nhưng là nếu như bây giờ Từ Thiến kêu to, hướng nhà ga cảnh vệ cầu cứu, như vậy nàng mặc dù có thể lập tức thoát khốn, nhưng Trương Hằng rất có thể bị bắt, tiếp theo bị công ty sớm triệu hồi. Một khi Trương Hằng ký ức bị đọc đến, kia chuyện lúc trước nàng liền cũng thoát không khỏi liên quan. Không hề nghi ngờ cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng đính hôn. Cuối cùng, muốn tiến về tầng thứ tư sinh hoạt mãnh liệt nguyện vọng vẫn là vượt trên nàng sợ hãi trong lòng. Từ Thiến lựa chọn tiếp nhận Trương Hằng an bài, ngồi lên tiến về một tầng không gian xuyên toa cơ. Người đã nói vừa tới mới Thượng Hải 0297 thời điểm tại một quán ăn nhỏ làm qua tiếp khách viên. Người còn nhớ rõ nhà kia tiệm cơm ở nơi nào sao? Xuyên toa cơ trên Trương Hằng hỏi Từ Thiến. Đương nhiên, Từ Thiến thoáng chuyển bỗng nhúc nhích bị dây an toàn cố định thân thể. Mặc dù đã làm ra quyết định, thế nhưng là một khi ý thức được mình ngay tại dần dần tiếp cận một tầng không gian Từ Thiến vẫn là sẽ cảm thấy không hiểu phiền lòng, chỉ muốn lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, từ trên xe thoát đi, nhưng mà xuyên toa cơ một khi bắt đầu di động. Trên người dây an toàn đều là không có cách nào giải khai. Cho nên Từ Thiến cũng chỉ có thể trung thực ngồi vào điểm cuối cùng. Về sau nàng lại nhíu nhíu mày. Ngươi dự định để cho ta cùng đi với ngươi ta ban sơ làm việc qua nhà kia quán cơm nhỏ. Vì cái gì? Ta không thích lão bản của chỗ đó. Không muốn lại nhìn thấy hắn. Ngươi bây giờ đã so với hắn thành công nhiều. Chẳng lẽ liền không muốn trở về báo năm đó thù sao? Kia có ý nghĩa gì? Đều là thật lâu chuyện lúc trước. Từ Thiến lắc đầu nói. Mà lại lấy hắn ra mặt dày. Tám thành còn biết kéo lấy ta chụp ảnh chung. Cho hắn quán cơm nhỏ đánh quảng cáo. Ta không muốn tiện nghi hơn hắn. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Có ta ở đây. Nếu như ngươi không vui. Ta thậm chí có thể giúp ngươi đánh hắn dừng lại. Trương Hằng nói, đề nghị này nghe cũng không tệ. Từ Thiến nghe vậy miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra một cái tiếu. Dung, hết chương.